Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 19, kỵ sĩ lợn rừng Ngô Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư liền xuất hiện quái vật tinh anh Ngô Chỉ nhíu mày, dựa theo trong thống kê sách giáo khoa 80. Tân nhân lãnh chúa phải ở thời điểm ngày thứ 10 mới gặp phải quái vật tinh anh. Bởi vì, tân nhân thí luyện, mỗi một ngày qua đi kẻ địch càng ngày sẽ càng cường đại. Càng sớm gặp phải quái vật tinh anh càng chứng minh sau này sẽ gặp phải những quái vật còn cường đại hơn. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này cũng hợp lý. Nắm giữ thận cơ giới, cho dù Ngô Trì không có thế lực trợ giúp, không có viện trợ của cha mẹ, hắn vẫn hoàn toàn vượt xa khỏi những người đồng trang lứa. Tế đàn đã biến thành hồng lâu, mới bắt đầu 10 miếng hư không kết tinh liền triệu hoán ra anh hùng truyền thuyết tiễn tháp trở thành viêm bạo tháp. Thực lực của hắn, đã vô cùng mạnh mẽ. Gặp phải kẻ địch tự nhiên cũng sẽ vượt xa người bình thường. Tâm tính phải ôn hòa hơn một chút, Ngô Trì nở nụ cười trong lòng, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Ba phương hướng đều là quái vật tinh anh, tất cả đều là thợ săn hắc ám cấp 5. Trong đó một phương hướng có viêm bạo tháp và giám thối tháp tạm thời không có vấn đề. Còn lại hai phương hướng, đành phải dùng biện pháp khác. Ngô Chỉ suy nghĩ một chút quay đầu lại nói. Đại Ngọc ngươi phụ trách một phương, ta triệu hoán một tên cương giáp dã chư xem sao. Anh hùng và binh chủng chính là lực lượng trong tay lãnh chúa. Nhân cơ hội này, Ngô Chỉ cũng nhìn xem thực lực của cương giáp dã chư như thế nào. Nghĩ đến, hẳn là mạnh hơn dân binh một chút, Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, đi tới một bên rào chắn yên lặng nhìn bọn quái vật phía xa. Bên này, Ngô Trì cũng mở ra giao diện cương giáp bằng ốc lựa chọn triệu hoán. Hư không kết tinh, 5, cương giáp dã chư, 1, sau một khắc thì thấy cánh cửa lều trại mở ra, một đầu lợn rừng cường tráng cao 2 mét đi ra. Toàn thân nó khoác lên một tầng cương giáp, hai cây răng nanh cũng do sắt thép đúc thành, nhìn vô cùng hung hãn, cương giáp dã chư chủng tộc dã thú. Đẳng cấp 1, thiên phú cương giáp, 1, thể chất 50, cơ sở thể chất 5 nhân 10, tinh thần 1, cơ sở tinh thần 0, 1 nhân 10, kỹ năng, dã man xông tới. Đẳng cấp 1, giới thiệu, heo mẹ già Mi Thanh Mục Tú, là mỹ nữ trong bầy lợn rừng. Chỉ mới nhìn hình thể cương giáp dã chư đã làm cho mắt hắn sáng lên. Nhìn tầng cương giáp kia ít nhất bé lợn rừng này cũng có lực lượng ngàn cân. Có thể khoác lên ngàn cân, có thể tưởng tượng được dã man xông tới gây ra bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa thiên phú cương giáp cũng là một thứ tốt cương giáp. Một phẩm chất thiên phú, hy hữu, thuộc tính tăng thêm sức phòng ngự, giới thiệu giáp trụ bằng sắt thép, đao thương bất nhập. Có đặc tính lãnh địa cộng hưởng, heo mẹ già này trực tiếp cất cánh. Ngô Trì thỏa mãn gật gật đầu, suy suy, cương giáp dã chư đi tới bên cạnh Ngô Trì, phát ra tiếng kêu, biểu thị thần phục. Ngô Trì suy nghĩ một chút, ánh mắt tập trung vào trên trường kiếm của mình, nhịn không được rút ra trường kiếm, nói. Được, về sau tên ngươi là Bội Kỳ. Hôm nay, ta coi như là một kỵ sĩ lợn rừng. Hắn trực tiếp xoay người nhảy lên, nhìn về phía nam. Phía đông và phía tây, một bên là tháp phòng ngự, một bên là anh hùng. Chỉ có phía nam là không có ai chống cự quái vật, bọn chúng liền khí thế ào ạt lao đến. Bội Kỳ, xông lên cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trì cầm trường kiếm chỉ tới cương giáp dã chư cực lớn lấy đà một giây, sau đó bỗng nhiên lao nhanh đến tựa như một chiếc xe tăng bạo phát tốc độ cực kỳ uy mãnh. Oanh, cuồng phong thổi qua, vang lên âm thanh bén nhọn, bọn quái vật vừa mới đến gần rào chắn, liền nhìn thấy một đầu lợn rừng khổng lồ khoác lên mình cương giáp nhảy lên, thân thể béo tốt vọt thẳng vào trong bầy quái vật. Phanh, lập tức liền có hai con thợ săn hắc ám tinh anh bị đụng bay, còn có một con xui xẻo bị cương giáp dã chư đạp sống ở dưới chân, thân thể khô quắt, ánh mắt như muốn được siêu thoát. Ngô Trì hăng hái, trong đầu xuất hiện, Triệu Tử Long, khí khái hào hùng vào ra dốc trường bản, hét to một tiếng, bỗng nhiên đâm trường kiếm về một con thợ săn hắc ám. Hiu, mũi kiếm xẹt qua, đương một tiếng, trường kiếm bị đánh nát, thợ săn hắc ám bị công kích thì một mặt mộng bức, sau đó nó phát ra tiếng giống giận dữ ý định công kích Ngô Trì. Ngay lập tức bị cương giáp dã chư ủi cho bay ra ngoài, cánh tay cũng bị gãy. Trên bóng lưng lợn rừng, nét mặt Ngô Trì tối sầm lại, hắn nhìn một nửa trường kiếm bị gãy trong tay, CMN. Triệu hoán, tay hắn vung lên, hư không kết tinh. 20, cử chính cương giáp lều trại vừa mở, bốn đầu cương giáp dã chư to lớn vọt ra, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp phóng qua rào chắn, xông vào trong bầy quái vật. Toàn quân xuất kích, sử dụng dã man xông tới. Ngô Trì hô to một tiếng, cầm trường kiếm bị gãy đôi chỉ một cái. Sau một khắc, năm đầu cương giáp dã chư đang đánh một trận liền bộc phát ra khí thế cuồng bạo tông thẳng vào. phanh, phanh, phanh, mặt đất dường như cũng chấn động, trong nháy mắt mười mấy con thợ săn hắc ám tinh anh bị đụng bay, máu thịt văng khắp nơi, chân tay rơi đầy đất. Bị đoàn diệt, Ngô Trì cưỡi trên lưng lợn rừng, nhìn xuống mặt đất đầy thi thể quái vật thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Chiến dịch kết thúc, bắt đầu kết toán, cách chương.